Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, nhẫn đao thuộc về lão đại không công bằng. Nhìn thấy còn lại hai đồng bạn đều chiếm được khen thưởng, Vũ Cao cũng có chút ngồi không yên. Tên này cũng ưỡn nghiêm mặt tiếp cận tới. Cái kia, lão đại cũng cho ta một thanh nhẫn đao thôi. Không, Hojuki Mangesu lắc đầu. Còn lại bạo đao cần tinh tế tỉ mỉ chakra khống chế lực. Không thích hợp Vũ Cao loại này thô kệch loại hình. Mà lại bạo đao Hojuki Mangesu dự định lưu cho Haku. Đứa nhỏ này tính cách thiện lương. Phòng thủ năng lực có thừa. Nhưng là tiến công không đủ. Chính cần như thế một thanh tiến công lực cực cố nén đao phụ trợ. Mặt khác lôi đao càng không cần nói. Vũ Cao ép căn bản không hề lôi thuộc tính. Này, còn lại cấm thuật cao đẳng nhẫn thuật cũng được a. Vũ Cao có chút chưa từ bỏ ý định. Không có, liền xem như có. Người trong thời gian ngắn cũng rất khó nắm giữ. Hojuki Mangesu vẫn là lắc đầu. Tên này chakra trưởng khống lực quá tạm được. Cho dù là có cao đẳng nhẫn thuật, hắn cũng rất khó nắm giữ tốt. Vũ Cao tựa hồ cũng biết mình khiếm khuyết. Lời nói tại chui vào trong tiểu tổ. Lấy hắn thiên tư kém cỏi nhất. Nếu không phải có cái vĩ thú làm hậu thuẫn, hắn liền tiến vào chui vào tiểu tổ tư cách đều không có. Bất quá, ta có một kiểu khác lễ vật muốn tặng cho ngươi. Hojuki Mangesu cười tủm tỉm nói. Một kiểu khác đồ, vật. Vũ Cao nhất thời tinh thần chấn động. Cười nói, ta liền biết rõ lão đại sẽ không được cái này mất cái khác. Hojuki Mangesu mỉm cười, xuất ra một cái dụng cụ. Bên trong chứa một đôi nhãn cầu. A, Vũ Cao nhất thời giật mình. Giật mình nói, cái này, đây là Uchiha Sharingan sao? Hắn nhìn thấy bên trong tam câu ngọc. Không tệ, Hojuki Mangesu gật gật đầu. Đây chính là hắn tại Konoha vụng trộm mang về Sharingan một trong. Lão đại, cái này, thật sự là cho ta. Vũ Cao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Sharingan có siêu cường sức quan sát cùng huyễn thuật năng lực. Là tốt nhất phụ trợ đạo cụ một trong. Theo Konoha Byakugan một dạng, từ trước đều là còn lại nhẫn thôn tranh đoạt bảo vật. Bất quá Uchiha chiến đấu lực cực mạnh. Có rất ít con mắt rơi xuống ngoài thôn. Đôi mắt này, có thể giúp ngươi tốt hơn khống chế thể nội vĩ thú. Mặt khác đối ngoại bộ huyễn thuật cũng có nhất định tới tác dụng. Hojuki Mangesu chậm rãi nói. Vũ Cao hiện tại xin làm không được đối vĩ thú hoàn toàn khống chế. Một khi chúng người nhà huyễn thuật, dẫn phát vĩ thú bạo tẩu liền hỏng bét. Cho nên Hojuki Mangesu trước khi đi phải giải quyết cái này tai họa ngầm. Đồng thời có Sharingan tăng thêm. Vũ Cao nhẫn thuật thể thuật trình độ cũng có thể nâng cao một bước. Đương nhiên cấy ghép Sharingan cũng có phong hiểm. Không có Uchiha nhất tộc huyết thống. Rất khó khống chế Sharingan hình thái biến hóa. Thời khắc mở ra Sharingan lời nói rất lợi hại đồ đồng tráng men. Hatake chia 5 năm cũng là ví dụ tử. Bất quá đối với Jinchuriki lục vĩ Vũ Cao đến nói không có bất kỳ cái gì gánh vác. Bởi vì hắn thể nội có được vĩ thú chakra. Căn bản cũng không lo lắng lam không đủ dùng. Lão đại, Vũ Cao hưng phấn nói. Hắn biết rõ Sharingan là bảo vật. Có thể thu hoạch được một cái đều là muôn vàn khó khăn. Hojuki Mangesu đưa một cái cũng là một đôi. Dạng này lão đại thật sự là quá ra sức. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đạt được cỗ này tân lực lượng. Sharingan hội thêm trọng thân thể gánh vác. Cho nên ta đề nghị ngươi trước cấy ghép một cái. Chờ đến hoàn toàn thích ứng lại cấy ghép một cái khác. Hojuki Mangesu nhắc nhở nói. Hắn đối Sharingan mạo hiểm thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tuy nhiên có Senju Hashirama cùng Bạch Zetsu lực lượng. Hojuki Mangesu sử dụng Shisui Mangekyo cũng là 10 phần miễn cưỡng. Cho nên sau khi chiến đấu kết thúc, hắn lập tức đổi lại. Minh Bạch, Vũ Cao gật gật đầu. Cầm Sharingan dụng cụ qua tìm Uzumaki Karin. Gia hỏa này, Hojuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Mangesu đại nhân, Terumi Mây chậm rãi đi tới, trên mặt mang nụ cười quyến rũ. Xem ra, ngài chuyến này Konoha chi hành thu hoạch không nhỏ đây. Coi như có thể chứ. Hojuki Mang Jesu cũng cười cười. Từ khi kinh lịch phòng tắm sự tình, hắn đối cái này xinh đẹp nữ tử bỗng nhiên hơi khác thường tâm tư. Mang Jesu đại nhân cũng không nên được cái này mất cái khác nha. Người cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, người ta trong lòng cũng không công bằng làm sao bây giờ. Nàng cười tủm tỉm nhìn lấy Hojuki, Mang Jesu, thần sắc tựa như đại hôi lang nhìn lấy thỏ trắng nhỏ. Cái này, Hojuki Mang Jesu cười khổ sờ sờ cằm, xem ra lần sau vẫn là không muốn khoe khoang cho thỏa đáng. Miễn cho bị người khác nhà nhớ thương, người muốn cái gì, Terumi Mây cũng không phải ba tên kia không thể thấy qua việc đời. Nàng thế nhưng là vụ ẩn ảnh cấp tồn tại. Mang Jesu đại nhân trên thân tốt đồ, vật thật sự là quá nhiều. Mộc Độn, Seragon, Phi Lôi Thần, La Sinh Môn, Hojuki Mang Jesu mi đầu nhảy một cái. Không vui nhìn lấy nữ tử này. Nếu như nàng thật như vậy lòng tham lời nói, chính mình thật đúng là suy nghĩ thật kỹ một chút hai người quan hệ. Ta cũng đừng, Terumi Mây tiếp lấy cười nói. Ta chỉ muốn trở thành Hojuki Mang Jesu trung thành nhất tâm phúc. Chỉ là không biết Mang Jesu đại nhân có chịu cho hay không người ta cơ hội này. Đương nhiên người ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý vì ngươi. Nói tiến lên mấy bước, tiến đến trước mặt hắn. Thị uy không cong lồng ngực, thật lớn. Hojuki Mang Jesu ánh mắt lần nữa bất tranh khí rơi xuống nàng nở nang trước ngực. Ba đào hung dũng a. Lời nói, hắn đối diện cho mỹ lệ ngực lớn muội một mực không có cái gì sức chống cự. Cái này, có lẽ ở kiếp trước là cái trạch nam duyên cớ. Vừa đến thời điểm then chốt, tên này cũng có chút lùi bước. Terumi Mây vũ mị cười một tiếng, bỗng nhiên đụng quá khứ tại trên mặt hắn hôn. Nhất định phải sống trở về. Vụ ẩn thôn đều trông cậy vào ngươi a, nói lắc mông chi rời đi. Hojuki Mang Jesu ngơ ngác, nhịn không được sờ lấy bị nàng hôn lên khuôn mặt. Trong lòng hiện lên một trận ôn nhu. Terumi Mây, hắn bỗng nhiên cất cao giọng nói. Làm sao? Terumi Mây nghiêng đầu liếc hắn một cái. Nàng là nữ nhân thông minh, biết rõ điểm đến là dừng kỹ xảo. Cái này đồ, vật tặng cho ngươi. Ta cảm thấy ngươi vẫn tương đối thích hợp. Hai đường ánh sáng bay tới. Terumi Mây vội vàng tiếp được, lại phát hiện là hai thanh lôi đao. Đây là, Hojuki Mang Jesu nhún nhún vai, cười nói, từ hôm nay nhi lên, người chính là lôi đao chủ nhân, cũng là ta Hojuki Mang Jesu tán thành thất nhân chúng. Hắn cố ý đem thất nhân chúng ba chữ nói rất nặng, Terumi Mây lập tức hiểu được, Hojuki Mang Jesu thân thủ cấp cho nhẫn đao. Cái kia chính là tán thành những người này là người một nhà. Terumi Mây đi qua một phen nỗ lực, rốt cục thu hoạch được Hojuki Mang Jesu tán thành. Đa tạ, Terumi Mây thấp giọng nói một câu, đem lôi đao cẩn thận thu lại. Lời nói trước kia thời điểm, nàng đối lôi đao vẫn là rất lợi hại hướng tới. Đã từng một lần muốn kế thừa lôi đao đâu. Chỉ tiếc về sau bởi vì gia tộc quan hệ. Cái này mới từ bỏ cái mục tiêu này. Xin nhờ. Hojuki Mang Jesu lần nữa cúc khom người. Vụ ẩn thôn có thể thuận lợi chiếm lĩnh khối này lãnh thổ. Liền xem bọn hắn biểu hiện. Đây chính là vụ ẩn chiến lược mấu chốt nhất một bước. Tuyệt đối không thể cho ra hiện chỗ sơ suất. Kisame, Yabuza, Terumi Mây ba người bên trong. Luận mưu lược thủ đoạn đến nói, Terumi Mây càng hơn một bậc. Có nàng tại cái này bên trong tọa trấn, Hojuki Mang Jesu lúc rời đi đợi cũng yên tâm thoải mái. Yên tâm, Terumi Mây trên mặt hiện lên một trận vũ mị. Ta tiểu nam nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.